Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Chương 11. Tín đồ Drow HK. 5. Mênh mông biển cả bên trong. Theo gió biển mà phồng lên cánh buồm phảng phất ba con khí thế bức người hung mãnh hải quái. Phiêu bạt thuyền nhỏ hết sức yên tĩnh ẩn núp, lấy tránh né tầm mắt của nó. Nhưng mà đây hết thảy đều là phí công. Làm tóc dài tín đồ Drow xác định thân phận đối phương lúc, cái kia chiếc ba cột buồm chiến thuyền liền đã hướng phía thuyền nhỏ chỗ phương hướng mãnh liệt mà tới. Cứ việc biết rõ không có khả năng vung rơi, nhưng thuyền nhỏ như cũ bắt đầu quay đầu chạy trốn. Lúc này khoảng cách Hắc Tâm Haren bị thiêu chết cũng không lâu. Quần đảo sắt chính lâm vào nội chiến bên trong. Cơ bản mỗi cái hòn đảo đều có người xưng vương. Nói cách khác, mỗi cái hòn đảo cùng cái khác đảo cơ bản đều coi là địch nhân. Hải quái không có xưng vương, nhưng hắn không phải bằng hữu của chúng ta. Tóc dài tín đồ Drow như thế công bố, đối mặt cái kia càng thêm tới gần khổng lồ chiến thuyền. Trên mặt hắn hiện lên vẻ kiên nghị, sau đó cũng không để ý tới những người khác. Càng thân phù phù một tiếng liền nhảy vào biển cả ở trong. Đáng tiếc hành động này cũng không có tác dụng, làm trên thuyền nhỏ những người khác bị giam lên thuyền về sau. Mấy người mặc đơn bạc vải thô quần đùi, trần trụi lồng ngực địch quân thủy thủ thọc sâu nhảy vào biển cả. Không bao lâu, liền đem cái kia sớm chạy trốn tín đồ Drow nắm chặt ra đối phương xem ra thân cao thể trọng. Nhưng trước đây không lâu bởi vì gió lốc mà mang tới suy yếu cũng không hề hoàn toàn tiêu tán. Một đám bội tín giả, các ngươi mơ tưởng từ ta chỗ này đạt được bất luận cái gì lời nhắn. Vĩ đại Drow God sớm muộn cũng sẽ trừng phạt đám các ngươi. Hắn bị bắt lúc như thế tuyên bố. Renly ở một bên khó khăn nhìn xem đây hết thảy, mặt mũi tràn đầy xúi quẩy. Gió lốc, tai nạn trên biển, lại bị bắt, từ lúc sau khi đi vào liền không có gặp phải chuyện gì tốt. Kế tiếp là không phải nên bị chặt đầu rồi, hoặc là lại một lần nữa bị nhấn tiến hải lý chết đuối. Lúc này hắn chính quỳ ở bong tàu bên trên, một cái độc nhãn hói đầu lão thủy thủ cùng một cái khác mái tóc xù tên nhỏ con thủy thủ tại phía sau chăm chú chụp lấy cánh tay của hắn. Bên cạnh tiểu quỷ cùng đầu bếp cũng đồng dạng là loại đãi ngộ này. Các đại nhân, tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là cái trung thực ngư dân a. Lão tiểu quỷ tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Nhưng mà bị phía sau hắn cái kia nhọn cái cằm béo thủy thủ quạt một bạt tay về sau. Hắn liền thật trung thực xuống dưới. Đường này quá dài, đang lo tìm không thấy việc vui đấy. Một cái thủy thủ vừa nói vừa liếm môi một cái. Chỉ là vào thời khắc này, phía sau hắn những cái kia vây xem các thủy thủ lại phát ra rối loạn tưng bừng tới. Ngay sau đó là từng đợt chào hỏi âm thanh. Đầu lĩnh, Vic cần đầu lĩnh, chúng ta bắt đến cái tín đồ Drow. Ngoặc kép chấm chấm, Renly theo tiếng ngửa đầu nhìn lại, một cái mũi to ngũ quan cứng rắn. Hốc mắt thâm thúy người cao nam tử trung niên chính gạt ra đông đảo thủy thủ đi tới. Viccan Greyjoy, tín đồ Drow mục sư thấy này cắn răng. Người đến bờ môi mím chặt, cũng không võ trang đầy đủ, nhưng cũng một bộ giáp da quần dài cùng cứng rắn da trâu dày. Runley lực chú ý cơ bản đặt ở đối phương màu nâu giáp da vạt áo trước phù điêu huy chương phía trên. Cùng thuyền cánh buồm đồng dạng, cái kia huy chương cũng là giống như một con mực lớn hải quái màu vàng trên nền đen. Nhưng mà cùng buồm khác biệt chính là, hắn cách Renly gần vừa đủ. Đối với Greyjoy cái họ này, Renly cũng coi là quen biết. Cái này bắt nguồn từ trí nhớ kiếp trước bên trong cái nào đó thê thảm thái giám. Còn có một cái sẽ thuấn di, bệnh tâm thần. Đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì chuyển thế sau nhận một chút giáo dục. Kiếp trước bất luận, lấy trước mắt hắn hiểu rõ đến nói. Greyjoy gia tộc tại quần đảo sát, chẳng khác nào Baratheon gia tộc tại Stormland, thuộc về phong quân, công tước, đại quý tộc hàng ngũ. Đương nhiên kia là Renly thời đại nào sự tình, dưới mắt hắn cũng không làm sao hiểu rõ. Hắn duy nhất hiểu rõ là, bất luận lịch sử hay là đương đại, cổ lão Greyjoy gia tộc đều không phải cái gì tốt sống chung. Nhà hắn tộc lời nói châm ngôn liền có thể chứng minh điểm ấy, mạnh mẽ bắt lấy thắng khổ cày. Trước mắt vị này, nhìn chằm chằm đối phương, nhúc nhích huy chương Renly híp híp mắt. Nhất thời xem ra tựa như là đang lẳng lặng lắng nghe. Mà trên thực tế, đối phương cùng tín đồ Drow nói chuyện cũng hoàn toàn chính xác liên quan đến tại bọn hắn người. Đi đường này vận mệnh. Các người chuẩn bị đi chi viện lâu đài Dripwood. Không có một tia thanh âm rung động cùng dư thừa thanh tuyến, lời nói nghe trầm ổn lại uy nghiêm. Phối hợp với vị này thâm thúy mắt xanh, mới vừa vặn mở miệng, một cỗ thượng vị giả khí thế liền tự nhiên sinh ra. Mà trước đó còn thả người nhảy xuống biển để tránh né hải quái tín đồ Drow giờ phút này nhưng cũng cố gắng ưỡn ngực, ngữ khí cao vút. Chúng ta là đi vì vĩ đại Drow God mà chiến. Hắn còn chưa nói xong, phía sau chụp lấy hắn hai vị thủy thủ liền chửi rủa lấy, hung hăng ép hắn một cái. Chỉ là cái này lại làm cho tín đồ Drow thanh âm càng lộ vẻ phẫn nộ. Thần linh sẽ trừng phạt đám các ngươi bọn này bội tín giả. Không sai, chúng ta chờ coi, tín đồ Drow cũng không thể đại biểu vĩ đại Drow God. Đặc biệt là các ngươi những này ủng hộ cái gọi là thần tử ngu xuẩn. Người đến nói mà không có biểu cảm gì, nhưng vẫn là hướng thủy thủ ra lệnh, buông hắn ra. Thế là tín đồ Drow lảo đảo đứng lên. Cái này vẻn vẹn ngươi tìm kiếm cứu rỗi hơi bên trong không đáng nói đến một bước nhỏ. Hắn công bố, cái này khiến được xưng là Vicken người dẫn đầu nhịn không được cười lên. Ta sẽ không ngốc đến mức đem ngươi mang đến ở trên đảo xử trí. Này sẽ bị rất nhiều ngu xuẩn coi như là đối Drow God khiêu khích. Hắn nói, ta cũng không có kiên nhẫn nghe ngươi cái này miệng đầy chuyện ma quỷ. Cho nên nếu như ngươi bây giờ không đầu hàng, như vậy mảnh này biển cả liền ngươi cuối cùng kết cục. Tín đồ Drow nghe ngược lại cười ha ha. Chúng ta đến từ biển cả. Cuối cùng rồi sẽ trở về tại biển cả. Tới đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng đi vào vĩ đại Drow God nước chảy cung điện. Vậy liền thỏa mãn ngươi. Vicken Greyjoy nghe vậy khoát tay áo. Sau đó quay đầu rời đi. Đối với hắn mà nói, cái này hiển nhiên chỉ là việc nhỏ xen giữa. Ba cái tù binh bởi vậy bị lôi dậy, chuẩn bị ném vào biển cả. Chỉ là lúc này lại có một thanh âm đột nhiên vang lên. Dựa theo tập tục, tù binh có thể bị chuộc về. Greyjoy gia tộc Vicken đại vương chuyển thân liếc người nói chuyện một chút, thần sắc phảng phất lần thứ nhất phát hiện còn có người này đồng dạng. Nhưng ngay sau đó đối phương một câu, liền để hắn không tự giác nhấc lên một tia hứng thú tới. Tín đồ Drow tên là Lakius. Hắn thâm thụ quốc vương coi trọng, lưu hắn lại, ngươi có thể đổi được sau một bộ tử thi thứ càng có giá trị. Greenland tập tục tại chúng ta nơi, này cũng không áp dụng, nhìn chăm chú cách đó không xa vị kia mái tóc xù mắt xanh thiếu niên. Greyjoy nói, huống hồ tín đồ Drow cũng không phải là lãnh chúa, giữ lại hắn sẽ chỉ mang đến phiền phức, vậy liền khảo vấn hắn. Thiếu niên nói, ngươi thoạt nhìn như là đi Ormond. Xảo, chúng ta nguyên bản cũng thế. Chỉ là gặp gió lốc, mà ngươi liền không hiếu kỳ chúng ta lúc đầu mục đích. Bất luận các ngươi có cái gì mục đích, Greyjoy chỉ ra, đều đã theo phong bão mà chìm vào biển cả. Nếu thật là dạng này, vừa rồi tín đồ Drow vì sao phải trốn chạy? Mái tóc dù thiếu niên, cũng chính là Renly nhắc nhở đối phương nói. Hắn biết rõ không có thuyền nhảy vào hải lý sẽ chỉ bị chết đuối. Nhưng hắn chính là nhảy. Hắn còn biết chỉ cần hắn kiên cường điểm, người liền sẽ không giữ lại hắn. Sự thật cũng là như thế. Nhìn, ngươi bây giờ đang chuẩn bị đem hắn ném vào hải lý. Cái này chẳng phải là như hắn nguyện. Ngươi biết nội tình, ta chỉ là tên lính quen. Thiếu niên ngữ khí hình như có bất mãn. Chưa biết chúng ta muốn đi Ormond là quốc vương mà chiến bên ngoài. Cái gì khác đều không rõ ràng. Thậm chí ngay cả địch nhân là ai cũng không biết. Ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? Địch nhân là ai cũng không nói rõ. Chẳng lẽ có cái gì giữ bí mật giá trị? Lời này để một bên tín đồ Drow hơi biến sắc mặt. Lập tức chửi ầm lên. Phản đồ, tắc kè hoa các loại. Nhưng mà Renly đối với cái này chỉ là liếc đối phương một chút. Liền không lại để ý tới. Một cái còn sống tín đồ Drow chưa chắc hữu dụng. Nhưng người chết khẳng định không có chút giá trị. Hắn khăng khăng. Vicon Greyjoy nghe vậy không tự giác sờ sờ trên lưng cài lấy một thanh rìu bạc tay cầm. Trầm ngâm một lát sau, hắn ra lệnh thủy thủ đem chửi rủa tín đồ Drow tạm thời giam giữ xuống dưới. Sau đó nhiều hứng thú lần nữa nhìn về phía mái tóc dù thiếu niên. Ta có lẽ sẽ giữ lại tín đồ Drow, nhưng không có lý do lưu lại các ngươi những người biết chuyện này. Chúng ta vừa phản bội đảo Âu. Hoa, wow, Renly nói thẳng, nếu như lại phản bội ngươi, như vậy liền thật không có đường sống. Hắn nói, liếc mắt bên cạnh lão tửu quỷ cùng đầu bếp. Cái trước đối với cái này liên tục không ngừng gật đầu. Cái sau có chút do dự, nhưng ở bên cạnh mấy vị thủy thủ nhìn chằm chằm dưới. Cuối cùng nhưng cũng gật đầu một cái, nhưng các ngươi lại có gì giá trị có thể nói? Đối phương nhàn nhạt hỏi, đầu bếp Ryan nấu canh tay nghề rất tuyệt, Renly trong miệng đầu bếp ngay tại một bên quỳ run lẩy bẩy. Mà lại hắn là đảo Solitary Lai người, không phải đảo Oa, chỗ ấy người bắt cá kỹ thuật đều rất tuyệt, chiếc thuyền này bên trên thủy thủ đều có thể nói. Như vậy, bên cạnh một người đầu chọc thủy thủ nghe vậy cười ha ha. Chúng ta muốn một cái ngư dân có cái gì dùng. Càng không thiếu đầu bếp. Ngư dân vô dụng. Nhưng đánh trận các ngươi tóm lại dùng tới được chịu chết. Renly nói. Mặc kệ các ngươi đánh ai. Đem hắn đặt ở phía trước nhất. Đại giới chẳng qua là một chút không có ý nghĩa đồ ăn thôi. Giữ lại các ngươi. Chúng ta còn muốn chuyên môn phái người giám thị đấy. Tắc kè hoa cũng không đáng giá tín nhiệm. Cái kia cười to thủy thủ thu liễm dáng tươi cười. Lắc đầu, các ngươi luôn không khả năng chỉ có chúng ta những tù binh này. Hiện tại không có, về sau chắc chắn sẽ có. Renly nói xong cũng không tiếp tục để ý vị này biểu lộ. Mà là nhìn về phía nơi này duy nhất có thể làm chủ tồn tại. Tóc đen cái kia, chỉ cần ngươi đánh trận trước cho hắn một bầu rượu. Hắn liền so với ai khác sông đều anh dũng. Không sai, một bên lão tửu quỷ liên tục không ngừng gật đầu. Hắn nhưng không có tín đồ Drow loại kia cốt khí. Trên đường đi Renly sớm phát hiện vị này kỳ thật đối Drow God cũng không có bao nhiêu thành kính. Có thể nói, chạy tới tham gia quân ngũ chẳng qua là nghĩ phát điểm chiến tranh tài. Như vậy chính ngươi đâu? Cũng muốn làm cái chịu chết. Vicon đại vương cũng không có nhìn nhiều hai người khác một chút. Hắn một mực nhiều hứng thú nhìn chằm chằm trước mắt vị này mái tóc xù mắt xanh cơ linh thiếu niên. Nói nhiều như vậy, không phải là vì một câu nói sau cùng này à. Renly nghe vậy hít một hơi thật sâu. Sau đó thẳng tắp lồng ngực. Ta biết chữ, cũng sẽ viết. Lời vừa ra khỏi miệng. Hắn liền cảm giác được bong thuyền người chung quanh nhìn mình ánh mắt đã hoàn toàn không giống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục